nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 209, khí tiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đến một khắc đồng hồ, hai người đã đổi vai, thành ra Mạnh Du Du đang bôi thuốc trị phỏng cho Hách Thanh Sơn. Cô xoay tay anh, tỉ mỉ quan sát, không nhịn được bèn tặc lưỡi cảm thán. Hách doanh trưởng, em phát hiện ra anh đúng là dày thật đấy, bị lửa đốt mà gần như chẳng xây xước gì cả. Một câu khiến người nghe khó mà phân biệt được là khen hay chê. Hách Thanh Sơn chỉ có thể đáp lại theo thực tế. Lửa trong lò nhỏ, không đốt kỹ, Mạnh Du Du đưa chiếc lọ sứ nhỏ lên mũi ngửi thử. Rồi lại đậy nắp, đặt trở lại chỗ cũ. Sau đó, cả người cô ngả ra sau, nằm phịch lên chiếc giường lớn phía sau, tay chân dang rộng tứ phía. Nếu bà Hồ Thư Lan mà trông thấy chắc chắn lại sẽ cằn nhằn. Ngồi như vậy không đoan trang, con gái con đứa phải thùy mị chút chứ. Trước đây lúc cô nằm viện cũng vậy, hễ cô nằm hay ngồi trên giường bệnh mà tư thế hơi thoải mái một chút là bà lại khuyên răn. Mạnh Du Du ngửa mặt nhìn lên trần nhà, nằm ngửa ra giường vươn vai một cái, rồi bỗng lấy bàn chân chọc chọc vào đùi ngoài người đàn ông đang ngồi ở mép giường. Lười biếng nói, em đói rồi, tấm đệm bên cạnh lún xuống. Cánh tay của người đàn ông vươn qua, chống nghiêng lấy cơ thể anh. Anh cúi mắt, nhìn vào mắt cô, hỏi, muốn ăn gì? Mạnh Du Du trầm ngâm một lát, rồi bật người ngồi dậy, hai tay đặt lên vai anh. Bày ra bộ dạng nghiêm túc như đang dặn việc quan trọng. Căn dặn rằng, anh vào nhà ăn ăn cắp chút gì mang ra đây cho em. Đừng để ai thấy, rồi đem về phòng em. Nếu lỡ bị người ta bắt gặp, anh cứ nói là anh tự mình muốn ăn. Tuyệt đối đừng lôi em ra. Hách Thanh Sơn bật cười. Sao phải ăn cắp, em đói thì đi thẳng ra nhà ăn mà ăn. Có gì đâu. Mạnh Du Du lắc đầu đầy huyền bí. Anh không hiểu, đây là khí tiết của em. Nói rồi, cô dùng sức đẩy lưng anh, vừa đẩy vừa dục, đi mau đi. Doanh trưởng Hách dù không hiểu, nhưng được cái rất nghe lời, làm theo không sai chút nào. Anh ung dung bước đi trong sân, giả bộ như không có chuyện gì, mắt liếc sang nhà ăn thấy bên trong không có người, lại đứng quan sát thêm chốc lát. Xác định trong thời gian ngắn sẽ không có ai qua lại, liền lặng lẽ lẻn vào nhà ăn, tay làm nhanh như chớp, lựa tới lựa lui trên mặt bàn, mắt thì liên tục liếc nhìn ra ngoài xem có ai không. Thời gian cấp bách nhưng anh vẫn không quên chọn toàn những món mà Mạnh Du Du thích ăn. Lần đầu tiên trong đời, Hách doanh trưởng ăn trộm đồ ăn trong chính nhà mình mà lại sinh ra cảm giác lo lắng như thể đang làm chuyện mờ ám. Vừa lạ lùng vừa chẳng hợp lý. Vậy mà anh lại thấy thú vị vô cùng. Từ sau khi quen cô, lúc nào cũng có thể nghe thấy những ý nghĩ kỳ quặc chẳng ai ngờ nổi từ miệng cô. Rồi không biết từ lúc nào chính anh cũng bị cô kéo theo. Hết lần này đến lần khác làm những việc trước giờ chưa từng nghĩ đến. Trái với phong cách hành xử thường ngày của bản thân, mỗi lần anh bình tâm nhớ lại, tuy không đến mức kinh ngạc đến há hốc mồm, nhưng cũng đủ khiến anh sững người. Chỉ là, Hách doanh trưởng ngày càng nhận ra, dù có kỳ quặc thì cũng chẳng sao. Thật ra phần lớn thời gian anh cảm thấy như vậy cũng chẳng tệ. Doanh trưởng Hách lén lút bê một đĩa lớn đồ ăn từ nhà ăn băng qua sân. Bước chân dài sải thoăn thoắt, quay trở lại phòng Mạnh Du Du, nghe tiếng cửa mở, Mạnh Du Du từ trên giường bật dậy, thấy anh bê một đống đồ ăn đầy ắp trên tay, mắt lập tức sáng rỡ. Cùng lúc đó, như thể cơ thể cũng nhận được tín hiệu, tiếp tế đến nơi, bụng cô phát ra một tiếng, rột rột, vang rồi, sau một bữa no nê. Mạnh Du Du nằm không nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang giúp cô thu dọn tàn cuộc, còn tiện tay xử lý nốt phần đồ ăn cô bỏ dở. Góc nghiêng khuôn mặt anh vô cùng rõ ràng, đường nét cằm sắc như dao, theo nhịp nhai mà khẽ động đậy. Tốc độ ăn của anh lúc nào cũng nhanh, nhưng chưa từng thấy thô lỗ, trái lại còn toát lên vẻ khí khái mạnh mẽ. Mạnh Du Du chống cằm nhìn anh chăm chú, mũi anh cao thẳng, từ góc độ của cô nhìn qua, đường nét gương mặt rất rõ ràng, tuấn tú, trên xương lông mày có một vết xước đã bong gần hết vảy. Chắc là do mấy hôm trước lúc huấn luyện trong đội mà ra. Nằm ẩn ở phần đuôi chân mày, Mạnh Du Du thầm ngạc nhiên, tự trách bản thân sơ ý đến vậy. Đợi đến khi vết thương gần lành mới phát hiện, dù cô biết rõ vết xước nhỏ này với anh chẳng đáng là gì. Đôi mắt đen sẫm như mực của người đàn ông hầu hết thời gian đều không mang theo biểu cảm gì. Sâu thẳm và trầm lắng, giống như lúc này đây, khi anh chuyên chú ăn cơm, đáy mắt không gợn chút sóng, khiến người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng chủ nhân đôi mắt ấy là người trầm ổn, nội liễm, bình tĩnh và tự giữ mình. Nhưng Mạnh Du Du đã từng thấy đôi mắt ấy hiện ra rất nhiều cảm xúc khác nhau. Dịu dàng, quyến luyến, ánh nước long lanh, nồng nhiệt, bốc lửa, ánh lửa rực cháy, đờ, ân tê, en nếp, mãnh liệt, cuồn cuộn như sóng, khó mà kiềm chế nổi. Nhìn mãi, Mạnh Du Du lại bắt đầu thả hồn suy nghĩ vẩn vơ. Miệng bỗng dưng bật ra một câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi. Nếu sáng nay thật sự là em cố ý, thì anh sẽ làm gì? Một câu hỏi đột ngột và vô cớ. Mạnh Du Du thật sự rất thích kiểu câu hỏi giả định như vậy. Nếu thế này thì anh sẽ thế nào? Nếu chuyện đó là thật, doanh trưởng Hách, anh sẽ làm gì? Doanh trưởng Hách lúc này miệng vẫn còn đang nhai đồ ăn. Vừa nghe thấy câu đó, động tác nhai liền khựng lại. Anh ngẩng đầu liếc nhìn cô gái ngồi bên cạnh, rồi cầm lấy ly nước trên bàn, ngửa đầu uống một ngụm, yết hầu chuyển động lên xuống, đưa miếng thức ăn trôi xuống dạ dày. Sau khi nuốt xuống, anh lại quay sang nhìn cô, ánh mắt giao nhau, Mạnh Du Du như dự liệu được. Nhìn thấy ngay nét bối rối trong mắt anh, một chút mơ hồ, một chút không hiểu, ngơ ngác như gà mắc tóc, nhìn mà thấy, đáng yêu chết đi được. Không ai từng nghĩ rằng Hách Thanh Sơn lại có thể dùng từ đáng yêu để hình dung, trừ Mạnh Du Du, bộ dạng này của anh luôn khiến tim cô run lên từng nhịp. Cô bỗng dưng rất muốn hôn anh một cái, và đã nghĩ là làm. Mạnh Du Du bật cười tươi như nắng, vươn tay nhẹ nhàng nâng lấy khuôn mặt anh. Khi đầu cô nghiêng tới gần thì mắt đã khép hờ, dường như cảm nhận được cô sắp làm gì. Bàn tay của người đàn ông theo bản năng đưa ra, định đón lấy cô, định kéo cô lại gần, nhưng giữa chừng lại khựng lại, cứng đờ dừng bên hông cô. Chỉ cần nhích thêm một chút là có thể ôm trọn lấy vòng eo thon nhỏ ấy. Vậy mà Hách Thanh Sơn lại không làm vậy. Anh ngồi yên tại chỗ, không nhúc nhích, giữ nguyên tư thế ban đầu. Cô rất ít khi chủ động hôn anh, ngoại trừ lần say rượu đó. Còn lại đều chỉ là mấy cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Anh muốn xem cô sẽ làm thế nào. Linh cảm mách bảo anh rằng, lần này sẽ khác. Hách Thanh Sơn cảm nhận được cánh môi mềm như cánh hoa của cô lướt lên môi mình. Nhẹ nhàng tê lấy, lúc thì hôn nơi khóe môi anh, lúc lại ngậm lấy môi dưới anh. Cảm giác ấy giống như lông vũ lướt qua lòng bàn tay, ngứa ngứa, dịu dàng, khiến lòng người nhũn ra, tê dần dần như có dòng điện chạy qua từng dây thần kinh. Khi cô dừng lại, môi vẫn kề trên môi anh nhưng không còn động tác gì, như đang đắn đo xem nên làm tiếp thế nào. Những ngón tay mảnh khảnh vốn đang chạm hờ dưới cằm anh bỗng đổi hướng, men theo tay anh lướt tới, vòng ra sau cổ anh. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, chỉnh lại tư thế tay như thể đột nhiên khai thông được điều gì đó. Không còn lẩn quẩn nơi bờ môi nữa, cô bắt đầu thăm dò, đầu lưỡi nhỏ nhắn mềm mại vươn ra, nhẹ nhàng em mở lên đôi môi mát lạnh và khô khốc của anh. Hách Thanh Sơn cảm nhận rõ ràng CSCLMT và mềm mại ấy đang ve vuốt nơi khe môi. Như một dòng nước làm dịu đi làn da khô ráp, từng chút một vỗ về lấy anh. Anh rõ ràng đã hé miệng, vậy mà cô vẫn chưa chịu tiến vào, chỉ loanh quanh bên ngoài, từng đợt quấn lấy, như muốn nhưng lại chẳng dám. Anh cảm thấy mình ngày càng thở gấp hơn, nhiệt độ quanh người cũng bức bối hẳn lên. Nếu lúc này Mạnh Du Du mở mắt ra, chắc chắn sẽ thấy trong mắt người đàn ông gần sát bên mình đang cuộn trào một tầng đỏ au như máu. Hách Thanh Sơn chỉ thấy miệng khô lưỡi rát. Dù môi vừa được cô nhẹ nhàng tưới nước xong, vậy mà vẫn thấy khô, càng lúc càng khô, khô đến mức khiến người ta không chịu nổi. Anh không kìm được đưa lưỡi ra lm môi, đúng lúc chạm trúng cô, như bị điện giật, cô lập tức giật mình rụt về, hơi run rẩy. Hách Thanh Sơn hoảng loạn ngay lập tức, anh dứt khoát không kiềm chế nữa, cũng không chờ đợi gì thêm. Cô đã khiến anh mất hết kiên nhẫn. Cánh tay vẫn chờ đợi bấy lâu giữa không trung kia rốt cuộc cũng chuẩn xác ôm lấy eo cô gái. Kéo cả người cô ra khỏi ghế gỗ, rồi vòng cô vào lòng. Đặt lên đùi mình, anh cúi đầu, hôn xuống, chủ động, mãnh liệt, xâm nhập như nước vỡ bờ. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đã hoàn toàn chiếm lĩnh. Cách chương.